Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2202, Ngũ Đại Linh Đồng. Thời gian, cứ như vậy không ngừng trôi qua. 10 năm trôi qua, 20 năm đi qua. Trong nháy mắt, 100 năm thời gian đi qua, Cổ Phong nhìn xem những cái này linh đồng. Từ hài nhi, đến còn nhỏ, đến thiếu nữ, đến thanh niên, đến trung niên, đến lão niên, sư tôn, thanh âm truyền đến, Cổ Phong nhìn lại, người đến, là một cái dáng người cường tráng, mặt mũi tràn đầy râu trắng lão giả. Hắn, là Đại Ngưu. Đại Ngưu cùng rất nhiều không có tư chất tu hành linh đồng một dạng, không cách nào cam đoan dung nhan không già. Cổ Phong mắt thấy trên mặt hắn nếp nhăn dần dần tăng nhiều, sợi râu dần dần nồng đậm, tóc dần dần trắng bệch. Lần này công pháp, thế nào? Cổ Phong cười mở miệng. Sư tôn, ngài nếu không cho ta một bản, có thể phản lão hoàn đồng công pháp a? Ta như thế nào có thể giống ngài một dạng tuổi trẻ liền tốt? Đại Ngưu cười mở miệng. Trăm năm tuế nguyệt, hắn cũng đã biến hóa rất nhiều. Ngươi a, ba quyển này công pháp, cầm đi đi. Sinh mệnh không ngừng, một chút đồ vật, liền không cách nào buông xuống. Cổ Phong nhàn nhạt nói, lại ném cho Đại Ngưu ba quyển công pháp. Đại Ngưu tiếp nhận, chồng chất nhìn về phía Cổ Phong. Sư tôn, lần này ta là tới cầu ngài. A, lần này lại cầu vi sư cái gì? Cổ Phong mở miệng, cầu ngài đem Tố Nhi gả cho ta. Đại Ngưu nghiêm mặt mở miệng, rốt cục nghĩ thông suốt. Cổ Phong cười nhạt, những năm này đến, Đại Ngưu một mực đắm chìm tu hành, Tố Nhi một mực chưa gả, độc thân một người, Triệu Duyên Sinh lại là nghĩ hết biện pháp đang thoát khỏi Hắc Dương. Nghĩ thông suốt, còn mời sư tôn thành toán. Đại Ngưu mở miệng, Tố Nhi, có biết rõ? Cổ Phong hỏi. Đại Ngưu khắp khuôn mặt là thở dài. Nàng, không nguyện ý gặp ta. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi trở về đi, vi sư sẽ giúp ngươi hỏi Tố Nhi. Nếu là nàng đáp ứng, vi sư liền thành toàn các ngươi. Cổ Phong cười nhạt, tạ sư tôn. Một đầu bạch phát, khuôn mặt già nua Đại Ngưu cười ngây ngô lấy, giống như năm đó Cổ Phong lần thứ nhất nhìn thấy 8 tuổi thiếu niên. Đại Ngưu vừa mới rời đi, giống như ước định cẩn thận, Tố Nhi đến. Tố Nhi tư chất phổ thông, nhưng trăm năm tu hành, tu vi cũng không tính là quá kém. Nàng dung nhan dừng lại ở 28 đến 29 tuổi bộ dáng. Sư tôn, Tố Nhi nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, nhìn đến, ngươi cũng muốn đối vi sư nói thứ gì? Cổ Phong cười mở miệng, ở Cổ Phong nhìn đến, Đại Ngưu cũng đã bản thân nghĩ thông suốt, chỉ sợ Tố Nhi hẳn là đến nhường bản thân thành toàn bọn họ. Nhưng mà, Cổ Phong đã đoán sai. Sư tôn, nghe nói ngài nơi đó có Phật gia công pháp, Tố Nhi muốn học. Tố Nhi mở miệng, Cổ Phong hỏi, Tố Nhi, ngươi cũng biết Đại Ngưu cũng đã nghĩ thông suốt tất cả, muốn cùng ngươi kết làm bạn lữ. Sư tôn, ta biết rõ, nhưng ta giờ phút này trong lòng cũng đã dung không được bất cứ người nào. Tố Nhi thở dài, Cổ Phong hỏi, Đại Ngưu cùng Duyên Sinh, ngươi đều không muốn lại để ý tới sao? Đại Ngưu không có chân chính gánh chịu dũng khí, ta chờ hắn trăm năm, sớm đã mệt mỏi. Duyên Sinh vẫn như cũ là năm đó tính tình, hắn mỗi ngày ẩu đả kia đáng thương Hắc Dương, ta tâm sinh thương tiếc, hắn không thích hợp ta. Ngay cả một cùng ta có trăm năm dây dưa nam tử, cuối cùng đều là dạng này, ta thực sự không muốn lại tiếp nhận bất luận kẻ nào, ta muốn một người, vẻn vẹn ta một người. Tố Nhi lần nữa thở dài mở miệng, Cổ Phong ánh mắt phức tạp, Tố Nhi như vậy tâm địa thiện lương nữ tử, cuối cùng sẽ rơi xuống trình độ như vậy, Cổ Phong không thể nào đoán trước. Cổ Phong đem một bản Phật gia điển tịch đưa cho Tố Nhi, mở miệng, ngươi còn muốn vi sư vì ngươi làm thứ gì? Sư tôn, có thể vì Tố Nhi cắt tóc. Tố Nhi nhìn về phía Cổ Phong, Cổ Phong phất tay, lúc này, Tố Nhi tóc dài toàn bộ rơi xuống. Cổ Phong nhìn xem Tố Nhi thở dài, Tất nhiên, người nghĩ tu Phật không để ý tới trần thế. Vi sư liền đưa ngươi một cái pháp danh a. Tâm tư ngươi thanh tịnh, thuần tịnh vô hạ. Sau này, ngươi liền gọi thanh tịnh a. Tố Nhi nhìn về phía Cổ Phong, hai tay chắp tay trước ngực mở miệng. Đệ tử thanh tịnh, đa tạ sư tôn. Đi thôi. Cổ Phong cảm thán mở miệng. Tố Nhi rời đi. Giờ phút này, Cổ Phong trong mắt lại là mang theo suy nghĩ sâu xa. Nhân quả, tựa như ta cùng với Tố Nhi bỏ mình nhân quả liên hệ sâu hơn. Nhân quả, gieo xuống nhân càng lớn, kết xuống quả liền càng lớn. Chấm ngoặc kép, sư tôn. Giờ phút này, thanh âm truyền đến, Cổ Phong nhìn lại, người đến, là Triệu Duyên Sinh. Triệu Duyên Sinh, vẫn như cũ là 22 đến 23 tuổi tuổi trẻ bộ dáng. Hắn vẫn như cũ là luân hồi linh đồng. Hắn sau lưng, đi theo Hắc Dương. Hắc Dương trên người vết sẹo càng nhiều, nhưng quỷ dị là, nó trong mắt ma tính, giữa hai lông mày khí lực, đúng là càng ít. Triệu Duyên Sinh trên mặt, cũng không buồn giàu cùng thất lạc, mà là mang theo vẻ thư thái. Đều nghĩ thông suốt rồi. Cổ Phong mở miệng, đúng vậy a sư tôn, ta suy nghĩ minh bạch. Này Hắc Dương là ta bản thân lựa chọn, ta không nên từ bỏ. Tố Nhi tỷ tỷ vốn liền không thuộc về ta, ta cũng không nên tranh đoạt. Đại Ngưu ca một đời khiêm nhượng với ta, ta càng không thể. Ta đều suy nghĩ minh bạch, tiếp xuống ta chỉ muốn cố gắng tu hành, nhường Ngũ Đại Tông tất cả mọi người đều biết rõ sư tôn bàn giao ra đệ tử mới là mạnh nhất. Triệu Duyên Sinh cười mở miệng. Giờ khắc này, Cổ Phong có chút hoảng hốt. Mấy chục năm trước, Đại Ngưu nghĩ từ bỏ Tố Nhi. Tố Nhi không biết tình cảm. Triệu Duyên Sinh đau khổ truy cầu Tố Nhi. Mà mấy chục năm sau hôm nay, Đại Ngưu ngược lại muốn cùng Tố Nhi cùng một chỗ. Tố Nhi nghĩ rõ ràng tình cảm. Triệu Duyên Sinh lại là không muốn lại xoắn suýt đối Tố Nhi. Tất cả những thứ này, tựa như Lão Thiên cho ba người nói đùa một dạng. Cổ Phong nhìn về phía Duyên Sinh, mở miệng, ngươi thật nghĩ rõ ràng. Là, sư tôn, đệ tử muốn biến thành mạnh nhất linh đồng. Triệu Duyên Sinh gật đầu. Cổ Phong không có nhiều lời, lập tức mấy quyển công pháp ném cho Triệu Duyên Sinh. Những cái này, đều là thánh phẩm công pháp. Tiếp xuống tu hành, ngươi có bất luận cái gì không biết, tùy thời tìm đến vi sư. Tạ sư tôn, Triệu Duyên Sinh gật đầu. Lập tức rời đi. Cổ Phong ánh mắt lại là dần dần biến hóa. Trăm năm, biến đồ vật nhiều lắm. Trăm năm, những cái kia năm đó hài nhi đều 100 tuổi. Đối với phàm nhân tới nói, 100 tuổi chính là một nấc thang. Một chút không thể tu hành linh đồng, rất nhiều chậm rãi già chết. Tăng thêm Ngũ Đại Tông bên trong đại chiến chém giết, 100 năm qua linh đồng đã chết 5 vạn không ngừng. 100 năm nay Ngũ Đại Tông chinh chiến không ngừng. Lại, những tông môn khác cũng cùng Luân Hồi Tông một dạng, chọn lựa thuộc về bản thân mạnh nhất linh đồng. Hoàng Kim Thánh Tộc có Hoàng Kim Linh Đồng. Hạo Thiên Tông có Hạo Thiên Linh Đồng. Hoàng Cấp Tông có Hoàng Cấp Linh Đồng. Phương Chính Tông có Phương Chính Linh Đồng. Coi là Triệu Duyên Sinh này Luân Hồi Linh Đồng, bây giờ Ngũ Đại Linh Đồng đứng ở tất cả linh đồng bên trong đỉnh phong, Ngũ Đại Tông người đều nhận định tàn hồn chuyển thế thân 8 thành liền ở trong 5 người này. Cổ Phong đối với Triệu Duyên Sinh cực kỳ có lòng tin, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn xác định. Dù sao không có tu luyện tới cuối cùng, bất luận kẻ nào đều có khả năng là tàn hồn chuyển thế thân. 100 năm qua, Cổ Phong tu vi cũng là dần dần tăng lên. Mỗi khi bản tôn tu vi tăng lên, Cổ Phong đều sẽ tiếp tục phân ra linh khí phân thân. Bản tôn tu vi bây giờ một mực ở ngự không cảnh. Hết chương.